Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 613. Người thất lão bát mười, ngu ngốc Quan Hy còn trẻ đâu. Từ nhỏ đến lớn hắn liền cùng ngu ngốc Quan Hy hai người. Năm năm trôi qua, này phá hư nam nhân vì cái gì vẫn không hiện ra. Hiện tại lại bỗng nhiên toát ra đến. Hắn bị nói không có cha thời điểm. Này nam nhân đều không ở, chỉ có ngu ngốc Quan Hy, vì cái gì không hiện ra, tiểu thánh đại trong lòng khó chịu, hắn yếu ngu ngốc Quan Hy, hắn một chút đều không thèm để ý này nam nhân, bị knock out, còn muốn phải làm hắn tiểu thánh đại cha, truy ngu ngốc Quan Hy, nằm mơ đâu, bất quá nam nhân làm cho hắn lực thuật trọng điểm cầu. Không đề cập tới bạch không đề cập tới. Tiểu thánh đại dơ lên mập mạp tiểu thịt thủ. Bắt đầu đề điều kiện. Điều thứ nhất kiện, chính là vừa rồi cái kia. Không cho ngươi thưởng ngu ngốc Quan Hy. Cái thứ hai, tuy rằng ta hiện tại không tiếp thu ngươi là cha ta. Nhưng là ta xem như ngươi con. Đến ta trưởng thành nuôi nấng phí ngươi cấp cho. Đương nhiên ta cũng sẽ không bài thiếu. Chờ ta trưởng thành. Về sau hội trả lại cho ngươi, nếu ngươi có cần, ngươi già đi, ta cùng ngu ngốc Quan Hy hội dưỡng của ngươi, hướng quản gia. Tiểu thiếu gia đây là còn thật sự, chính nhi bát kinh ở cùng cửu gia đàm dưỡng lão vấn đề. Tiêu cửu diêm mi tâm vừa nhíu, lãnh nghiêm mặt hỏi, ngươi cùng tiểu ngốc cùng nhau cho ta dưỡng lão. Đối, đúng vậy, có vấn đề sao, kỳ thật là đêm qua. Ngu ngốc Quan Hy mang theo hắn ở trên đường lưu lạc giống như không địa phương đi. Tiểu thánh đại đã nghĩ à, hắn không phải còn có như vậy cái tiện nghi cha thôi. Tổng không thể trích sinh không dưỡng đều làm cho ngu ngốc Quan Hy phụ trách à. Dù sao hắn lớn lên về sau, khẳng định hội kiếm tiền trả lại cho người xấu Tiêu Cửu Diêm. Tiểu thánh đại đúng lý hợp tình nói, bởi vì ngươi lão à, chờ ngươi thất lão bát mười. Ngu ngốc Quan Hy còn trẻ đâu, cho nên nói thật muốn làm không hiểu ngu ngốc Quan Hy như thế nào hội coi trọng ngươi thôi, Tiêu. Cửu Diêm, cửu gia ba mươi mấy niên kỷ, xuất khí lại nhiều kim, mặc kệ là đặt ở chỗ nào, đều là kim cương vương lão ngũ điều kiện, nghĩ muốn cái gì nữ nhân không có, nhưng hiện tại này tiểu quỷ nói cũng đúng vậy, hắn bảo dưỡng dù cho, thể trạng tái to lớn. Cũng so với tiểu ngốc, suốt lớn 11 tuổi, không thể không nói, vẫn ở trong lòng hắn thêm đổ. Bất quá, ngu ngốc Quan Hy coi trọng ngươi. Tiểu tiểu nam hài hai lần giảng những lời này, làm cho nam nhân tâm tình sung sướng. Nam nhân thâm thúy đôi mắt nghễ tiểu thánh đại, bạc thần nhất xả chậm rãi gợi lên một chút cười. Tiểu quỷ, nếu ta, không đồng ý đâu, ngoặc kép, Quan Hy ra Vân Lê Ca nhà trọ. Lập tức đánh đi Tiêu công quán, đến Tiêu công quán, lại bị người hầu báo cho biết hướng quản gia mang theo tiểu thánh đại đi Tiêu thị tập đoàn. Quan Hy không có biện pháp, lại đánh đi Tiêu thị tập đoàn, qua lại đánh ép buộc, tìm không ít thời gian, tiểu thánh đại, xem chờ một chút bắt đến, nàng không đánh hắn thí mới là lạ, làm cho hắn chạy loạn nói lung tung, nói cái gì giúp nàng truy Tiêu cửu diêm. Nàng ngày hôm qua nào có nửa điểm để lộ ra đối Tiêu cửu diêm hảo cảm. Rõ ràng vốn không có a. Tiểu thư, Tiêu thị tập đoàn đến, lái xe đem xe đứng ở Tiêu thị tập đoàn bên ngoài. Tái đi vào, là công ty bãi đỗ xe, không cho tiến, nga, hảo Quan Hy lấy lại tinh thần. Xuất ra di động đã muộn yếu không điện, hoàn hảo còn có thể tiền trả. Phó quá khoản, Quan Hy xuống xe, nàng vừa xuống xe, liền cảm giác đầu một trận vựng nguyễn, cước bộ lảo đảo hai bước, mới đứng vững, kỳ quái, cũng không sinh bệnh à, nàng nói thầm một câu, hướng đại lâu lý đi vào đi, có thể là vừa rồi nhờ xe đáp nhiều lắm đi, Quan Hy vào Tiêu thị tập đoàn đại lâu, lần trước cùng ngài Thước Lệ đến này võng hồng đại lâu tiền đánh tạp. Chính là ở chỗ này đụng tới vương bát đàn Tiêu cửu diêm. Hiện tại tiếp qua đến, Quan Hy cũng coi như quen thuộc. Hết chương.